Đích nữ trọng sinh ký. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hồng Phúc ở trên đường hỏi rất nhiều lời nói, nhưng áo xám nam tử nếu không trầm mặc không đáp, nếu không nói không biết. 81 Trung, Văn, www.81zw.com. Sa Phu bên ngoài nói, hai vị gia, Giang Phủ liền ở phía trước. Áo xám nam tử xách gà con giống nhau đem Giang Hồng Phúc xách xuống xe ngựa, theo sau ném một khối bạc vụn cấp Sa Phu, nói. Người đi đi, này chiếc xe ngựa là áo xám nam tử thuê. Xuống xe ngựa, là có thể thấy Giang gia đại môn. Lúc này, Giang gia người ra ra vào vào, nhìn liền biết này hộ nhân gia xảy ra chuyện. Áo xám nam tử hỏi nói, đây là nhà ngươi không? Giang Hồng Phúc gật đầu nói, là nhà ta, đều đến cửa nhà. Giang Hồng Phúc hiện tại cũng tin cái này nam tử nói. Áo xám nam tử nói, ta sai sự hoàn thành, người tự giải quyết cho tốt đi. Này 500 lượng bạc thật đúng là hảo kiếm, một chút nguy hiểm đều không có, liền cùng quá mọi nhà giống nhau, nếu là tiêu cục thường xuyên có thể nhận được như vậy sinh ý thì tốt rồi. Giang Hồng Phúc còn muốn nói cái gì, nhưng chờ ngẩng đầu áo xám nam tử đã không thấy. Liền ở ngay lúc này, Giang gia cũng có người hiện Giang Hồng Phúc. Đại gia, nói xong, người nọ mũi tên giống nhau mà vọt lại đây. Giang gia chạy tới mười mấy cá nhân, nhìn thấy hoàn hảo không tổn hao gì Giang Hồng Phúc, mọi người đều vạn phần kinh hỉ. Đại gia, phủ đệ vừa rồi được đến tin tức, nói đại gia mất tích, đại gia bên người gã sai vặt cũng bị xe ngựa đâm chết, hiện giờ phủ đệ chính nháo đến người ngã ngựa đổ, lại không nghĩ rằng đại gia thế nhưng trống rỗng xuất hiện. Giang Hồng Phúc lạnh mặt hỏi, cha đã trở lại sao? Người gác cổng lắc đầu nói, lão gia không có trở về, bất quá biết đại gia ra ngoài ý muốn, phu nhân đã đánh người đi thỉnh lão gia đã trở lại. Giang Hồng Phúc sắc mặt nhàn nhạt mà nói, ta đã biết, nói xong hắn liền trở về chính mình sân, cũng không có đi hậu viện cùng Vu thị báo bình an. Vu thị nghe được Giang Hồng Phúc trở về, biến sắc. Bất quá Vu thị tố chất tâm lý không tồi, thực mau kiềm chế trong lòng hoảng loạn, trên mặt vẻ mặt sốt ruột mà nói. Đại gia có hay không thế nào? Lại đây báo tin người gác cổng lắc đầu nói. Đại gia trừ bỏ đầu cùng quần áo có chút hỗn độn, mặt khác nhìn đều hào hào. Giang Hồng Phúc chân trước vào sân, Vu thị sau lưng liền mang theo nha hoàn cùng bà tử đi Giang Hồng Phúc trong viện. Nhìn nguyên vẹn Giang Hồng Phúc, Vu thị hốc mắt hồng hồng mà, nói. Người đứa nhỏ này, vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Giang Hồng Phúc bởi vì nàng ông ngoại cùng biểu ca báo cho, chẳng sợ Vu thị đối hắn lại hảo, hắn cũng vẫn luôn đều nhàn nhạt. Hiện giờ hoài nghi Vu thị muốn hại hắn, càng thêm sẽ không có sắc mặt tốt. Chỉ là hắn hiện tại cũng không chứng cứ, cũng sẽ không chất vấn cái gì, chỉ nói. Ta không có việc gì, chỉ là A Tam không có. A Tam chính là Giang Hồng Phúc bên người gã sai vặt. Vu thị nhìn đến Giang Hồng Phúc trong mắt lạnh lẽo, đồng từ co rụt lại, bất quá trên mặt vẫn là một mảnh lo âu, nói. Ta đã kêu đại phu, làm đại phu hào hào xem. Giang Hồng Phúc nói, không cần, ta chỉ là quần áo có chút dơ, mặt khác đều không có việc gì. Dừng một chút nói, mẫu thân, ta phải đi trước tắm gội thay quần áo. Vu thị cũng không biết có phải hay không chính mình mẫn cảm. Nàng cảm thấy Giang Hồng Phúc nói với hắn lời nói lạnh như băng. Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Giang Hồng Phúc lắc đầu nói, ta không có việc gì, mẫu thân đi về trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn có việc phải làm, như thế nào sẽ lưu lại Vu thị ở chỗ này vướng chân vướng tay. Giang Hồng Phúc đều mở miệng đuổi người, Vu thị cũng không hảo lại lưu. Chờ Vu thị đi rồi. Vừa lúc Giang Hồng Phúc tùy tùng Giang Tiểu Phóng gấp trở về. Giang Hồng Phúc là đích trưởng tử, lại Giang Văn Duệ coi trọng, đem hắn trở thành người thừa kế bồi dưỡng. Cho nên, Giang Hồng Phúc bên người hầu hạ người đều là Giang Văn Duệ chọn lựa kỹ càng ra tới. Giang Tiểu Phóng chính là Giang Hồng Phúc trợ thủ đắc lực chi nhất. Giang Hồng Phúc phân phó nói, đi cha cha vừa rồi đâm xe ngựa của ta là từ đâu tới? Còn có... Phủ đệ xe ngựa vì cái gì chưa từng có tới đón ta. Không bao lâu, Giang Văn Duệ liền đã trở lại. Nhìn đến Giang Hồng Phúc không có việc gì, Giang Văn Duệ lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Phúc Nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giang Hồng Phúc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Không bằng không cớ hắn không có khả năng nói là Vu thị hại hắn. hắn cha coi trọng hắn là không sai, nhưng cũng thực sủng ái Vu thị cùng Vu thị sinh nhi nữa. Hắn liền tính đem những việc này nói cho cha, cuối cùng cũng chỉ sẽ là việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Giang Văn Duệ có chút nghi hoặc, nhưng Giang Hồng Phúc một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hắn cũng không có biện pháp hỏi lại. Bất quá việc này thực kỳ quặc, trên đường cái như thế nào sẽ có xe ngựa, lại còn có như vậy xảo chiều con của hắn đụng phải đi. Giang Văn Duệ thay đổi xiêm y, rửa mặt chải đầu một phen sau liền đi nha môn tìm Phủ Doãn dò hỏi việc này. Phủ Doãn nói, Giang đại nhân, việc này thật là ngoài ý muốn, kia mã đột nhiên cuồng mất khống chế, mã phu cũng bị hắn từ trên xe ngựa ném xuống tới. Giang Văn Duệ lạnh mặt nói, kia mã phu đâu? Phủ Doãn lắc đầu nói, mã phu thương thế quá nặng, đã không có. Giang đại nhân, lệnh công tử có hay không nói ở sự cố sinh về sau hắn đi nơi nào? Giang Văn Duệ pha trò ứng phó rồi Phủ Doãn hai câu, bất quá sắc mặt lại rất khó coi. Con của hắn vừa rồi căn bản là không đem việc này nói cho hắn. Nhi tử vì cái gì muốn giấu giếm, nơi này nhất định có vấn đề. Giang Tiểu Phóng thực mau liền đem nghe được tin tức nói cho Giang Hồng Phúc. Giang Hồng Phúc sắc mặt càng khó xem, hỏi, người nói là ngoài ý muốn. Giang Tiểu Phóng đem Phủ Doãn nói kia lời nói thuật lại một lần. Xác thật là ngoài ý muốn, kia Sa Phu đã trọng thương mà chết. Giang Hồng Phúc mặt vô biểu tình mà nói, kia phủ đệ xe ngựa về cái gì không có tới tiếp ta. Sẽ không cũng ra ngoài ý muốn đi. Giang Tiểu Phóng cũng cảm thấy hôm nay sự quá trùng hợp. Xe ngựa là ra phụ đệ, nhưng là Sa Phu đến nửa đường thượng bụng vô cùng đau đớn, cho nên trì hoãn. Nếu là phía trước Giang Hồng Phúc đối áo xám nam tử nói bán tin bán nghi, kia hiện tại còn lại là hoàn toàn tin. Một cái trùng hợp nói được qua đi, hai cái trùng hợp, trên đời này nơi nào như vậy nhiều trùng hợp. Này rõ ràng là có người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chỉ tiếc, Vu thị thủ đoạn thật cao minh, thế nhưng một chút dấu vết đều không lưu. Cũng may mắn có người cứu giúp, bằng không trên đời này hiện tại đã không hắn người này. Giang Tiểu Phóng cùng Giang Hồng Phúc là cùng nhau lớn lên, hai người nói là chủ tớ, kỳ thật cùng thân huynh đệ vô dị. Hắn xem Giang Hồng Phúc sắc mặt liền biết không đối, suy nghĩ một chút vẫn là hỏi. Đại gia, ngươi là như thế nào về phủ đệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghe nói đại gia dường như trống rỗng xuất hiện ở cổng lớn, việc này như thế nào nhìn như thế nào kỳ quặc nha. Giang Hồng Phúc không gạt Giang Tiểu Phóng thực tín nhiệm, đem áo xám nam tử sự nói. Giang Tiểu Phóng sắc mặt đều thanh, ta liền cảm thấy không thích hợp, không nghĩ tới thế nhưng là tỉ mỉ thiết kế mưu hại đại gia. Đáng giận chúng ta tìm không được xác thực chứng cứ, nếu không phải đại gia vận khí tốt, đụng phải cao nhân, thật liền như cái này độc phụ nguyện. Giang Hồng Phúc có chút ngoài ý muốn, hắn bắt đầu chính là ôm hoài nghi thái độ, lại không nghĩ rằng A Phóng thế nhưng một chút liền tin. Người không nghi ngờ người nọ có mục đích riêng, Giang Tiểu Phóng nói, tuy rằng ta không biết người này là như thế nào biết Vu thị thiết hạ độc kế, nhưng hắn cứu đại gia, đây là lớn lao ân đức. Đại gia, ngươi là đích trưởng tử, tương lai là muốn kế thừa gia nghiệp. Có ngươi ở, nhị gia chỉ có thể sau này dựa. Chỉ cần nhà hắn đại gia hào hào, không chỉ là trong nhà tiền tài, chính là nhân mạch chờ tài nguyên khẳng định đều là trước tăng cường đại gia. Giang Tiểu Phóng kỳ thật có một số việc chưa nói, hắn cha mẹ nói Vu thị đối đại gia quá mức nhiệt tình, chính mình thân sinh nhi nữ đều phải sau này dựa. Này đương nương nơi nào sẽ không đau chính mình nhi nữ đi đau người khác hài tử. Sự gia khác thường tức có yêu, hắn cha mẹ thường xuyên ở trước mặt hắn nói thầm, liền sợ hắn bị Vu thị lừa bịp, bị Vu thị người chui chỗ trống. Giang Hồng Phúc sở dĩ cùng Vu thị không thân cận, cũng là bị hắn ông ngoại Vân lão tướng quân ảnh hưởng. Vân lão tướng quân nói trên đời này mẹ kế không mấy cái tốt, đặc biệt là có thân sinh nhi nữ càng không có khả năng đối con riêng hào. Báo cho hắn ly Vu thị xa chút, đừng làm cho Vu thị cấp hống đi. Cho nên chẳng sợ Vu thị đối hắn hỏi han ân cần, quan tâm săn sóc, hắn đối với Vu thị cũng là nhàn nhạt, bất quá đối với Vu thị nàng lễ nghĩa thực chu toàn. Nhẫn tâm đều là thịt lớn lên. Vu thị mấy năm như một ngày mà đối hắn hảo, hắn không phải không cảm động. Lại không nghĩ rằng, ông ngoại nói chính là đối, này mẹ kế quả nhiên là không tốt, đều là ý xấu chàng. Giang Hồng Phúc thần sắc phức tạp mà nói, người nọ nói ta chỉ có trở về quê quán, Vu thị mới hại không ta. người này nói được không phải không có lý. Vu gia hiện giờ quyền thế chính thịnh, đừng nói chúng ta không tìm được chứng cứ, chẳng sợ tìm được chứng cứ cũng dao động không được nàng địa vị. Vu thị ở quê quán không có căn cơ, muốn thần không biết quỷ không hay diệt trừ hắn tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa Vu thị dám ở quê quán đối nàng động thủ, một khi bị tìm được chứng cứ, chẳng sợ Vu gia quyền thế ngập trời, Vu thị sinh có nhi nữ Giang gia cũng sẽ hiu nàng. Ngọc Hy gả đến Giang gia 6 năm, liền tính là cái tiểu trong suốt, có một số việc vẫn là biết đến. Tỷ như nói Giang gia người phi thường coi trọng con nối dõi, nếu là hiện có người dám can đảm mưu hại con nối dõi, đặc biệt là có tư chất hảo có tiền đồ con nối dõi, chỉ cần điều tra ra khẳng định nghiêm trị. Đây cũng là vì cái gì Ngọc Hy lắm miệng một câu, nói Giang Hồng Phúc chỉ có về quê mới có thể an toàn. Giang Tiểu Phóng cảm thấy, về quê là hạ sách. Nhà hắn chủ tử lão sư cùng trường đều ở kinh thành, đi Giang Nam hết thảy đều đến trọng đầu bắt đầu. Hơn nữa đại gia liền như vậy đi Giang Nam, chỉ là tiện nghi Vu thị cái kia độc phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia, việc này còn cần cùng lão gia thương lượng. Lão gia luôn luôn thương ngươi, nếu biết Vu thị hại ngươi, tất nhiên sẽ không khinh tha nàng. Giang Hồng Phúc suy xét thật lâu sau, nói, làm ta nghĩ lại, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nơi nào có thể ngàn ngày đề phòng cướp đâu. Suy nghĩ một buổi tối, ngày hôm sau sáng sớm Giang Hồng Phúc liền tìm Giang Văn Duệ, nói, cha, ta hôm qua nằm mơ thấy nương, nương nói nàng mộ phần dài quá thảo không ai đi rút. Cha, ta tưởng về quê cấp nương tảo mộ. Giang Hồng Phúc chưa nói chính mình trở về quê quán tạm thời không chuẩn bị đã trở lại, bởi vì hắn nếu nói như vậy, hắn cha khẳng định sẽ không làm hắn trở về. Giang Văn Duệ còn chờ nhi tử cùng hắn đem ngày hôm qua sự tình nói rõ ràng, lại không nghĩ rằng thế nhưng chờ tới như vậy một đoạn lời nói. Giang Văn Duệ nhìn chằm chằm Giang Hồng Phúc hỏi, ngươi đang trốn tránh cái gì? Có chuyện gì không thể nói cho cha? Đường hắn là ngốc tử sao? Ngày hôm qua xảy ra chuyện, hôm nay liền nói phải về quê quán, này rõ ràng là có việc gạt hắn. Giang Hồng Phúc cúi đầu, không nói gì. Hắn không biết nên từ đâu mà nói lên. Hơn nữa, hắn sợ nói về sau, hắn cha sẽ làm hắn thất vọng. Cách chương.